Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1071, Thương Nhân Chi Nữ 10. Người đăng, HGSO Zimozese. Nóc phòng mảnh ngói có rất nhỏ tiếng vang. Hơn nữa nghe thanh âm còn không chỉ một người. Mạc Tiệt Trần quả nhiên bị người vây công. Mạc Tiệt Trần ủi đến trong chăn. Ninh Thư thật muốn hô to một tiếng. Ma đầu ở đây. Nóc phòng thanh âm vang lên một trận liền biến mất. Mạc Tiệt Trần sắc mặt đỏ bừng theo trong chăn đưa đầu ra ngoài. Sau đó vén chăn lên, sửa sang một chút tóc của mình. Thật buồn nôn. Này chết mập cô nàng. Trên chăn đều là một cỗ buồn nôn mập dầu hương vị. Ninh Thư, ai mẹ nó để ngươi ngủ? Đêm hôm khuya khoát chạy đến phòng ta làm gì? Ta để ngươi đến gian phòng. Ngoặc kép, Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Mạc Tiệt Trần. Nàng lúc ấy liền không nên cầm cây gậy, trực tiếp lấy đao đâm chết hắn được. Cố Duệ lấy ra bình thuốc, đổ một viên thuốc cho Mạc Tiệt Trần. Ăn hết, Mạc Tiệt Trần cầm qua viên thuốc, ngửa đầu lên nuốt vào đến viên thuốc. Liêu, tóc, ngươi cho rằng ta nghĩ đến phòng ngươi nha. Những danh môn chính phái kia rất giả mù sa mưa ra vẻ đạo mạo. Tuyệt đối sẽ không vào một nữ nhân phòng. Càng sẽ không lục soát một nữ nhân phòng. Nhất là sẽ không tin tưởng ta vào một cái mập nữ phòng. Ninh Thư, tiện nhân, ngươi là ăn phân sao? Nói chuyện thúi như vậy. Ninh Thư nhìn chằm chằm Mạc Tiệt Trần. Mạc Tiệt Trần đoán chừng là vì trả thù Ninh Thư trong lúc đó đối tự mình động thủ. Muốn theo trên tinh thần đả kích Ninh Thư. Nói chuyện phá lệ độc ác. Thật không biết ngươi như vậy sống có ý gì. Ninh Thư mắt trợn trắng. Nhân sinh của ta tràn đầy hy vọng. Ta có thể mỗi ngày ảo tưởng ta gầy xuống tới chính là nữ thần. Mà những cái kia xấu xí người gầy huyễn suy nghĩ gì? Ta vĩnh viễn tuổi trẻ. Người béo làn da liền căng cứng. Nhìn không ra nếp nhăn. Vĩnh viễn tuổi trẻ. Xùy. Mạc Tiệt Trần một mặt trào phúng. Vóc người mập còn có nhiều như vậy lý do an ủi mình. Liên quan gì đến ngươi? Ta béo ăn nhà ngươi gạo rồi. Ninh Thư đỗi Mạc Tuyệt Trần, nhìn dung mạo ngươi bất nam bất nữ, đức hạnh. Lau điểm phấn, liền có thể đi thanh lâu bán rẻ. Tiếng cười tràn ngập ghen ghét ghê tởm nữ nhân. Ta người nam nhân này đều dài hơn ngươi. Thật tốt nhìn, ngươi còn có lý do gì sống sót? Mạc Tuyệt Trần ngược lại đắc ý. Nói. Ghen ghét bản tọa thiên nhân chi tư. Ta sát, gặp được đối thủ, không muốn mặt đến cực điểm. Ta có thể sinh con ngươi có thể sao? Ta có thể để cho nữ nhân sinh con. Ngươi có thể sao? Ninh Thư, phốc, người tiện thì vô địch. Cho nên, Mạc Tiệt Trần trên dưới nhìn Ninh Thư. Ngươi có lý do gì sống? Sót, không dùng được, lãng phí lương thực. Được rồi, đi chữa thương đi. Cố Duệ đánh gãy Mạc Tiệt Trần cùng Ninh Thư tranh chấp. Mạc Tiệt Trần ngồi tại bên giường, đổ nhào lên giường, tay chống đỡ đầu, lười biếng nói ra, ta buổi tối hôm nay liền ở chỗ này. Chưa chừng những cái kia muốn trừ ma vệ đạo danh môn chính phái sẽ giết cái hồi mã thương. Cút, ai cho phép ngươi tại gian phòng của ta? Ninh Thư chống nạnh, cùng cái ấm trà đồng dạng. Vì cái gì không đi thanh lâu? Đi thanh lâu, những danh môn chính phái kia sẽ không gióng trống khua chiêng đi dạo thanh lâu. Mạc Tiệt Trần câu được câu, không vòng quanh tóc, trên đầu dùng một chiếc châm gỗ lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo cố định tóc. Sắc đẹp chọc người a. Ta bị thương, ta lười nhác động, trước đó lại bị cái này mập cô nàng đánh lén, hiện tại đi không được đường. Mạc Tiệt Trần rất không có thành ý nói. Ngươi ngủ giường của ta. Ta ngủ địa phương nào đi? Ninh Thư nhìn chằm chằm Mạc Tiệt Trần. Xem ra chính mình đến chuẩn bị một chút thuốc độc ở trên người. Có thuốc độc cái thứ nhất đối phó Mạc Tiệt Trần. Mạc Tiệt Trần hiện tại không giết chính mình là bởi vì còn muốn đồ vật. Ninh Thư hoài nghi, nếu như đồ vật nắm bắt tới tay, Mạc Tiệt Trần khẳng định sẽ giết mình. Ta quản ngươi ngủ địa phương nào. Mạc Tiệt Trần nằm quỵt xuống giường, sau đó lại ngồi dậy, một lần nữa đổi bộ chăn, gối đầu cũng đổi. Ninh Thư không để ý tí nào nàng chiếm lấy gian phòng của nàng còn không tính, còn muốn đem nàng xem như nha hoàn, làm ngươi xuân thu đại mộng. Ninh Thư là hiện tại đánh không lại hắn, không thì trực tiếp đem Mạc Tuyệt Trần ném ra, thân thể chất không tốt lắm, căn cốt không được, liền tiến độ tu luyện đều chậm chạp. Ninh Thư quay người liền ra phòng. Cố Duệ hỏi, trời muộn như vậy, người đi đâu? Đi tìm Hỉ Đào ngủ. Hai ngươi chơi gay đi thôi. Ninh Thư còn thuận tay đóng cửa lại, đi chơi vui vẻ. Ninh Thư gõ Hỉ Đào cửa. Hỉ Đào nhìn thấy Ninh Thư, dụi dụi con mắt hỏi, tiểu thư, có phải hay không đói bụng? Ta không ăn bữa khuya thật lâu rồi. Đừng đề cập với ta ăn. Ta cùng ngươi chen một chút, ta không có địa phương ngủ. Ninh Thư nói. Cuối cùng là Ninh Thư cùng Hỉ Đào hai người nhét chung một chỗ giường nhỏ. Ninh Thư nghiêng thân thể ngủ, tỉnh lại lúc toàn thân đều đau. Hỉ Đào cũng ngủ không được ngon giấc. Ninh Thư trong lòng kìm nén một đám lửa tức giận, trở lại gian phòng của mình. Mạc Tuyệt Trần đã lan, đoán chừng là đi chữa thương, dùng qua đồ ăn sáng. Cố Duệ đến tìm Ninh Thư, nói muốn dẫn Ninh Thư đi thăm dò, nhìn phương ra cửa hàng. Ninh Thư hơi thu thập một chút, liền cùng Cố Duệ đi ra ngoài. Ngồi chính là cỗ kiệu. Bốn cái kiệu phu nâng lên Ninh Thư thời điểm, đều hừ một tiếng. Ninh Thư trong lòng lặng lẽ nói, eo không có lóe liền tốt. Cỗ kiệu lắc lắc ung dung. Ninh Thư kém chút đều phải ngủ rồi. Cỗ kiệu ngừng lại. Tiểu thư, đến. Hỉ Đào vén lên rèm. Ninh Thư ra cỗ kiệu, ngẩng đầu nhìn chiêu bài, là một nhà lá trà trải. Cố Duệ xuất trước đi vào. Ninh Thư xem xét những này lá trà, làm tiểu nhị mỗi dạng lá trà đều túi một chút. Mang nhiều như vậy lá trà trở về làm gì? Cố Duệ hơi kinh ngạc nói, ta đến nếm thử lá trà khác nhau. Ninh Thư nói, lá trà còn có thể giảm béo. Cố Duệ gật gật đầu, có thể. Tiếp xuống lại đi tiệm thuốc. Ninh Thư lại để cho tiểu nhị lấy thuốc, người phải uống thuốc. Cố Duệ lắc đầu, thuốc loại vật này cũng không thể mù ăn. Không có việc gì, ta có phương thuốc giảm béo. Phương thuốc, ta muốn giảm béo. Ninh Thư chào hỏi công việc, theo ta nói lấy. Tiếp theo lại đi cửa hàng gạo. Ninh Thư lại làm một chút gạo. Cố Duệ nhìn Ninh Thư mỗi đến một chỗ đều phải cầm đồ vật, cũng không có tâm tư mang theo Ninh Thư khắp nơi đi dạo. Ninh Thư hình thể tương đương gây cho người chú ý, đi tới chỗ nào người ta liếc mắt một cái liền nhận ra Ninh Thư. Phương gia tiểu thư chính là một người đại mập mạp. Ta đem sổ sách cho ngươi, ngươi có chỗ nào không hiểu liền hỏi ta, nếu như ta không ở nhà liền hỏi phòng kế toán tiên sinh. Về đến nhà, Cố Duệ hướng nói Ninh Thư híp mắt hỏi, ngươi làm sao làm ta học những này, cảm giác ngươi muốn đi rồi. Cố Duệ gật gật đầu, ta là dự định rời đi Phương gia, ta có chuyện phải làm. Ngươi đi nơi nào? Ninh Thư hỏi. Nên không phải đi hoàn thành Phục Quốc đại nghiệp a? Ninh Thư mặt lộ vẻ phiền não nói ra, ngươi liền không thể không đi sao? Ngươi nhìn ta căn bản là không quản được chuyện trong nhà, ngươi đi ta làm sao bây giờ a? Không sao, mỗi cái trong tiệm đều là có trưởng quỹ, mỗi tháng ngươi điều tra thêm sổ sách là được rồi, không cần ngươi quan tâm. Cố Duệ ôn hòa nói. Hết chương.